phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 638, rời đi 5, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, nhưng nếu muốn tới Thánh Thành, có một chỗ nhất định phải qua. Kia chính là Tùng Nham Thành, vị trí của Tùng Nham Thành ở nơi trục xuất gần với Thánh Thành, này cũng không phải là thành chủ Tùng Nham Thành có bao nhiêu cường đại, mà là nữ nhi của thành chủ Tùng Nham Thành có được quan hệ thông gia với một gã công tử chi thứ của Dạ gia. Cho dù tên kia công tử chỉ là chi thứ của Dạ gia, nhưng mà địa vị của hắn ở Dạ gia cũng rất cao, nếu nữ nhi của thành chủ Tùng Nham Thành đã đáp lên tên công tử kia tự nhiên không ai dám trêu chọc người thiên kim tiểu thư kia. Vì vậy thiên kim tiểu thư kia đã sớm hoành hành ngang ngược. Nàng định ra một quy định trong Tùng Nham Thành, nếu muốn thông qua nơi này, nhất định phải giao ra 10 vạn kim tệ. Nếu không có kim tệ cũng có thể dùng vật phẩm khác, dù sao chính là Tùng Nham Thành này là địa bàn của nàng, nếu muốn thông qua từ trên địa bàn của nàng, không để lại tiền mua đường là tuyệt đối không được. Vì thế Cố Nhược Vân mới vừa đi đến ngoài Tùng Nham Thành, đã bị đoàn người mặc áo giáp ngăn lại. Các ngươi có chuyện gì? Cố Nhược Vân nhíu mày nhìn mấy người trước mặt, trên mặt lại vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Tên nam tử đi ở trước nhất kia hiển nhiên là đầu lĩnh nhóm người này, hắn cao mày đánh giá thiếu nữ áo xanh trước mặt Ly Tương Đương eo kêu đờ giọng điệu cao ngạo nói. Vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi không biết quy định của Tùng Nham Thành chúng ta? Ai muốn thông qua nơi này, nhất định phải giao ra 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ, dù là Cố Nhược Vân nghe thấy con số như thế cũng thấy kinh hách một chút, lập tức phì cười một tiếng. 10 vạn kim tệ, ngượng ngùng, không có. Không có, đầu lĩnh cười lạnh không chút khách khí chắn Cố Nhược Vân ở ngoài cửa thành, hắn nâng đầu, vẻ mặt từ trên cao nhìn xuống. Nếu ngươi không có 10 vạn kim tệ có thể lấy thứ khác đổi, nhưng mà ta xem ngươi ăn mặc mộc mạc như thế, chắc hẳn cũng không phải tiểu thư quý tộc gì, một khi đã như vậy cửa lớn Tùng Nham Thành chúng ta không thể mở vì người như ngươi. Nếu Cố Nhược Vân hơi hơi nheo đôi mắt lại, nhợt nhạt nở nụ cười. Nếu ta cứ muốn thông qua nơi này thì sao? Vậy thật ngượng ngùng, cũng chỉ có thể phiền toái ngươi cùng ta đi gặp tiểu thư chúng ta, nhưng mà ta vẫn là khuyên ngươi một câu, nếu thấy tiểu thư nhà ta, ngươi có thể còn sống đi ra Tùng Nham Thành hay không cũng không nhất định. Đầu lĩnh tự cao tự mãn nói, ở trong mắt của hắn, nữ tử này cả người trắng trong thuần khiết không giống như là đến từ thế lực quý tộc gì. Huống chi, vị hôn phu của tiểu thư nhà bọn họ là đệ tử Dạ gia, cho dù thế lực sau lưng đối phương cường thịnh thế nào, lại như thế nào so sánh với Dạ gia đệ nhất thế gia nơi trục xuất. Thật có lỗi, ta không có thời gian. Giờ này khắc này, trong lòng Cố Nhược Vân nhớ thương tình huống của Thiên Bắc Dạ thầm nghĩ muốn sớm đi lấy được địa ngục chi liên, đương nhiên không có thời gian hao phí ở chỗ này. Nhà đầu thối, rượu mời không uống muốn uống phạt rượu. Chúng ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, một là cút khỏi Tùng Nham Thành, hai là theo chúng ta đi gặp tiểu thư. Đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, lãnh ngạo nhìn Cố Nhược Vân đứng ở trước mặt. Lúc này, bên cạnh có một số người nhìn không được vội vàng khuyên Cố Nhược Vân. Vị cô nương này, ngươi vẫn là giống như chúng ta giao ra 10 vạn kim tệ này đi, ôi ta kinh thương cần phải thông qua Tùng Nham Thành này cũng. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể tiêu tiền miễn tai. Tuy rằng hành vi cường đạo của Tùng Nham Thành đã làm cho rất nhiều người sinh lòng bất mãn, nhưng mà cũng không có biện pháp khác, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không đi qua nơi này. Thấy không có, đầu lĩnh cầm 10 vạn kim tệ những người khác đưa tới, cười lạnh nhìn Cố Nhược Vân. Cái gì gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt? Nếu ngươi không hiểu đạo lý này cũng sống uổng phí rồi. Nể tình tuổi ngươi còn trẻ nên không so đo với ngươi L. Quy, đờ ngươi lập tức rời đi nơi này, vĩnh viễn không được bước vào Tùng Nham Thành một bước. Cách chương.